Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 483, chương 489, Tôn Ngộ Không một phản thiên đình. Nhận tội thật sao? Đế Tân nhẹ hừ một tiếng. Lửa giận, nương theo lấy uy thế. Nghiền ép mà ra, chấp pháp thiên thần ở đâu? Vi thần tại, Dương Giao đứng ra, mặt lộ vẻ sát ý. Bất luận hắn là làm Tôn Ngộ Không sư huynh, hoặc là làm Thiên Quy chấp pháp giả, trước mặt Vũ Khúc, đều chạm đến điểm mấu chốt của mình. Vũ Khúc tinh quân nên như thế nào luận tội? Chấp pháp thần điện nhưng có điều lệ. Vũ Khúc tội một, khi nhục thiên đình đồng liêu. Tội lỗi hai, cấu kết ngự mã giám trên dưới, giả tạo hiện trường, làm bộ chứng cứ. Tội lỗi ba, tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, còn mưu toan hủy hoại chứng cứ phạm tội. Ba tội cũng phạt, theo luật đáng chém. Vũ Khúc tinh quân bị Dương Giao tràn ngập sát ý, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Đế Tân cũng hơi kinh ngạc mà nhìn mình cái này tam đệ tử. Dương Giao, lúc nào có lớn như vậy sát tính rồi? Không phải, hắn nhớ rõ ràng Dương Giao tại cùng tiểu long nữ nói chuyện yêu đương a. Chẳng lẽ nói ngọt ngào ái tình, ôn nhu nữ hài, cũng không thể chậm giải sát khí của hắn. Ngược lại lệnh hắn càng sắc bén. Không được, đợi lát nữa có thời gian hắn cùng Đát Kỷ nói một tiếng. Để cho nàng đi tìm hiểu một chút chính mình đệ tử tình cảm sinh hoạt. Thật tốt một người đệ tử, cũng không thể cho dạy bảo thành binh khí. Khụ khụ, sai lầm, Đế Tân một chút gợi ý một chút. Dù sao Vũ Khúc tinh quân cũng là trong bóng tối đầu phục Phật môn người. Tại Phật ma chi kiếp sắp xảy ra, tạm thời không thể cùng Phật môn khai chiến tình huống dưới. Vẫn là đến một chút cho chút mặt mũi. Vũ Khúc tinh quân chính là nhóm đầu tiên thượng thiên phụ tá Ngọc Đế tiên nhân. Công đức vô lượng, mặc dù có tội, cũng không đến chết. Dương Giao hiểu rõ, lời nói xoay chuyển, đế quân, công không che đậy qua. Vũ Khúc phạm đến thế nhưng là trọng tội, cho dù tội không đáng chết, cũng quyết không thể để hắn tại ở tại Vũ Khúc tinh cung trọng yếu như vậy vị trí phía trên. Không phải vậy dùng cái gì chứng nhận thiên quy, dùng cái gì nói công bình. Chấp pháp thiên thần nói rất đúng, chúng ta đồng ý, mời đế quân nghĩ lại. Phí Trọng cái thứ nhất nhảy ra, phụ họa Dương Giao lời nói. Phí Trọng nhất động, những người khác sao có thể không hiểu. Lúc này, chính là thật tốt đả kích một đợt Phật môn tại thiên đình danh vọng tốt nhất thời khắc. Thần tán thành, Vũ Khúc đáng trừng trị. Lấy chính thiên quy, Văn Trọng, Thương Dung cùng nhau nhảy ra ngoài. Chúng thần tán thành, Tử Vi đế cung văn võ đại thần, tất cả đều mở lời. Còn lại trong cung chúng thần, mắt thấy Tử Vi chúng thần đều mở miệng, trong nháy mắt minh bạch đạo lý. Đây là Tử Vi đế cung muốn chỉnh một đợt Phật môn. Chúng ta tán thành, chúng thần cùng nhau đứng ra, tán thành Dương Giao phán quyết. Trong bóng tối đầu nhập vào Phật môn tiên thần cũng là run lẩy bẩy. Không thể không cùng một chỗ phụ họa. Vũ Khúc tinh quân nhìn lấy chung quanh chúng thần nhất trí từ bỏ hắn. Trong lòng biết đại thế đã mất, chỉ có thể lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ngồi ngay đó, run lẩy bẩy, Đế Tân biết đại thế đã thành. Tại chỗ tuyên án, Vũ Khúc tinh quân xúc phạm tam đại thiên quy, theo luật đáng chém. Đọc hắn vì thiên đình lập công nhiều năm, nay tước đoạt hắn Vũ Khúc thần vị, từ Vũ Khúc phó tinh Đậu Vinh đảm nhiệm, Vũ Khúc phó tinh Điều Quan Vũ, thượng thiên nhận chức, ban đầu Vũ Khúc tinh quân xuống làm ngự mã giám mã phu. Không phải triệu hoán không được lại vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếng nói rơi, treo tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính trên không phong thần bảng run run. Một đạo tinh quang bắn vào dáng thành mã phu ban đầu Vũ Khúc tinh quân thể nội. Thần vị bị tại chỗ tước đoạt. Hắn toàn thân khí vận trong nháy mắt sói mòn. Kim tiên đỉnh phong tu vi cũng trong phút chốc rơi xuống đến thiên tiên sơ kỳ. Vô cùng thê thảm. Đế Tân phất phất tay. Ngoài có hoàng cân lực sĩ tiến vào. Gánh lấy mã phu rời đi hiện trường. Chấp pháp hoàn tất Dương Giao hướng Đế Tân thi lễ một cái. Lui về tại chỗ, chỉ ở Lăng Tiêu Bảo Điện chính bên trong, lưu lại Tôn Ngộ Không một người. Tôn Ngộ Không, người chịu ủy khuất, muốn gì bổ khuyết? Đế Tân ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, có chút nhu hòa. Cái này tiểu đệ tử thu không sai, làm việc có trật tự, dễ dàng thì đạt đến mục đích của mình. Đế quân, ta lão Tôn muốn đi trở về. Có thể, ta có thể ban cho ngươi 3 ngày về nhà thăm viếng thời gian. Không, ta lão Tôn có ý tứ là, không muốn làm. Tôn Ngộ Không nộ hống. Lão Tôn vốn cho rằng đi vào thiên đình, chỉ cần nghiêm túc làm việc, liền có thể đạt được đồng liêu tôn trọng. Không nghĩ tới, tài cán mấy ngày, liền bị đồng liêu, cấp dưới thiết kế gạt bỏ. Thiên đình như thế hắc ám, ta lão Tôn làm gì lưu ở nơi đây chịu tội. Ta lão Tôn, không cùng ngươi nhóm chơi. Nói, Tôn Ngộ Không trực tiếp vứt xuống quan phục, hung hăng đập xuống đất. Một bên thủ điện thần quan trợn mắt trừng trừng. Khá lắm con khỉ, thiên đình thế nhưng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. A, nho nhỏ linh quan, còn muốn ngăn cản ta lão Tôn hay sao? Ăn ta lão Tôn một gậy, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, đột nhiên theo trong lỗ tai móc ra kim cô bổng nhoáng một cái. Kim cô bổng theo gió mà tăng, lúc này trùng điệp gõ vào thần quan trên thân, đem đánh cho da chóc thịt bong, xương vỡ gân đứt, tại chỗ trọng thương, chúng thần đều không kịp phản ứng. Dù sao vừa mới Tôn Ngộ Không cầm ra chứng cứ thời điểm, vẫn là một mặt ủy khuất bộ dáng. Ai cũng cho là hắn nhiều nhất chỉ là sẽ xách thay cái cương vị. Ai biết hắn lại dám làm điện động thủ, phản ra thiên đình. Đợi đến chúng thần đều là kịp phản ứng, muốn đuổi bắt Tôn Ngộ Không lúc, Tôn Ngộ Không đã dẫm lên thần hành bách biến rời đi đại điện, dựng lên cân đầu vân trực tiếp hạ giới đi. Lúc gần đi, Tôn Ngộ Không còn cố ý nhìn Dương Tiễn liếc một chút. Ngay tại Đế Tân tuyên bố xử phạt Vũ Khúc Tinh Quân thời điểm, 4 lời của sư huynh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhanh chóng bội phản thiên đình. Đây là Phật môn cùng thiên đình thương nghị điều kiện tốt, đừng để sư tôn khó xử. Cũng nguyên nhân chính là Dương Tiễn đề điểm, Tôn Ngộ Không cũng mới chọn đánh ra thiên đình, chỉ vì không cho Đế Tân khó làm. Đế Tân nhìn lấy Tôn Ngộ Không đi xa bóng người, hung hăng chừng Dương Tiễn liếc một chút. Ta cùng Phật môn sự tình, cần ngươi giúp ta làm chủ sao? Dương Tiễn cũng chỉ là cười cười. Ngày bình thường, sư tôn, sư nương cho bọn hắn dạy bảo quá nhiều, bọn họ lại có thể để Đế Tân vì bọn họ khó làm. Bất quá một cảnh phim mà thôi, muốn đến tiểu sư đệ, cũng định không có quá nhiều bất mãn. Đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, lập tức thì có Phật môn xếp vào tại thiên đình tiên thần dục dịch, muốn báo cáo trinh phạt Tôn Ngộ Không. Nhưng thời khắc này Đế Tân đã hoàn toàn không muốn nghị sự. Phất phất tay, đứng dậy nhìn hầm hầm chúng thần liếc một chút, khí thế trên người, áp bọn họ nói không ra lời, càng bước không ra bước. Bãi triều, Đế Tân phẩy tay áo bỏ đi, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhất là Phật môn gian tế. Nhưng gặp Đế Tân cái kia ánh mắt phẫn nộ, cũng chủ trừ lấy dần dần tản ra, không còn dám đi tìm Đế Tân vấp phải trắc trở. Trở lại Tử Vi Đế Cung, Đế Tân một thanh hất ra trên người Tử Vi Đế Bảo. Phốc, trên giường, nhìn lấy đầy trời ngôi sao tẩm điện màn trời. Đại náo thiên cung một chuyện, thật thì không cách nào tránh khỏi sao? Thiên đình uy nghiêm mất hết, Ngọc Đế lại không uy danh. Càng quan trọng hơn là, chính mình tiểu đệ tử, còn phải tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới trấn áp 500 năm. Đừng nhìn Đế Tân thừa cơ trượt chân Vũ Khúc Tinh Quân, thế nhưng là cái này đại thế vẫn tại dựa theo lịch sử quỹ đạo mà đi, không có một tia sai lầm. Cái này khiến Đế Tân lại như thế nào cam tâm? Tây Du đại thế, thật liền không thể nghịch chuyển sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.